Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 223, chờ mong. Góc truyện audio.com. Những người có mặt tại sảnh lớn nghe viện trưởng nhắc đến cơ hội có thể sẽ được thánh viện hoặc hoàng viện tuyển chọn liền không kìm được kích động trong lòng, đó là nơi tu luyện thần thánh nhất toàn bộ lục địa của lớp người trẻ tuổi. Mỗi lần các học viện hoàng gia thi đấu với nhau thực ra cũng là thời cơ để thánh viện và hoàng viện quan sát những thiên tài của các viện, đồng thời sàng lọc trong số đó. Có điều số người được phá lệ tuyển chọn, bước vào thánh viện tu hành trước thời hạn như phong thần cực kỳ ít ỏi. Không vượt quá một bàn tay, ánh mắt Thư Giang dịu dàng quét qua tất cả mọi người một lượt. Sau đó cười nói, theo kế hoạch ban đầu, bài kiểm tra tổng hợp sẽ được tiến hành vào 10 ngày sau. Thế nhưng hiện tại lại do vài học viện lớn cùng nhau tiến hành. Vì vậy thời gian sẽ kéo dài thành một tháng. Hy vọng trong vòng một tháng này các em sẽ chuẩn bị thật tốt. Vâng, đám đông đồng thanh nói. Đội trưởng của ba đội ở lại. Các em khác có thể quay về. Thư Giang nói, các học viên khác lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Ngô Thanh Thiền và hai nam sinh nữa. Thư Giang nhìn ba người, cười rồi nói, những buổi rèn luyện trước đó ba em đều chiếm ba vị trí đầu tiên. Đội nhóm cũng kết hợp rất ăn ý với nhau. Hy vọng chiến thắng của Học viện Hoàng gia vùng Nam Bộ chúng ta lần này đều gửi gắm vào ba tiểu đội của các em đấy. Sau đó ông lại đổi sang đề tài khác, nói, đương nhiên các em cũng không nên quá áp lực. Chỉ cần cố hết sức mình, nỗ lực giành chiến thắng là được, bất kể thứ bậc cuối cùng thế nào, quan trọng nhất là các em có thể sống sót trở về. Mỗi buổi rèn luyện hay kiểm tra tổng hợp của các học viện lớn đều được tiến hành ngoài dã ngoại. Cho dù có thầy giáo đi theo bảo vệ thế nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có học viên ngã xuống. Tỷ lệ tử vong khi các học viện lớn thi đấu với nhau sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy cấp cao của Học viện Hoàng gia hy vọng viện mình có thể giành được ngôi đầu. Thế nhưng cũng không mong muốn vị trí quán quân ấy phải đánh đổi bằng việc phần đông học viên của viện mình tử vong trước đó. Được rồi, giờ các em có câu hỏi gì thì cứ nêu ra. Thư Giang nhìn ba người nói. Một nam sinh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Viện trưởng, bài kiểm tra tổng hợp lần này do vài học viện lớn cùng nhau tổ chức. Vậy sau đó còn phải thi đấu cá nhân nữa không ạ? Các cuộc so tài giữa các học viện lớn trước kia đều là chọn ra một người để thi đấu. Đấu võ, thực văn, dược tễ, chế tạo đều có, thánh viện và hoàng viện chọn ra người xuất chúng nhất hoặc có tiềm lực nhất trong số đó để nhận vào học viện. Đợi sau 18 tuổi là có thể tu hành. Bài kiểm tra tổng hợp lần này áp dụng cho tân sinh của các học viện lớn. Học viên khóa trước sẽ thi đấu cá nhân, vẫn chưa công bố tân sinh có thi đấu cá nhân hay không. Nghe nói phải dựa vào biểu hiện của các học viện khi kiểm tra. Thế nhưng các em phải chuẩn bị thật tốt, thầy dự tính khả năng thi đấu cá nhân sẽ khá lớn đấy. Nam sinh nọ tiếp tục hỏi, viện trưởng, chúng em tiến hành bài kiểm tra tổng hợp chung với tân sinh của các học viện lớn khác. Vậy phần thưởng của người thắng cuộc là gì ạ? Những người đứng đầu mỗi cuộc thi đấu giữa các học viện lớn đều sẽ thu được rất nhiều phần thưởng. Những nguồn tài nguyên được thưởng đó rất có ích trong việc tăng tiến tu vi. Cuộc thi lần này do Thánh viện và Hoàng viện kết hợp ra yêu cầu tổ chức. Đến lúc đó hai viện lớn này đều sẽ tặng phần thưởng. Cực kỳ phong phú, có điều còn phải xem các em có thể lấy được hay không. Thư Giang cười nói, chúng em nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ba người đồng thanh trả lời. Thư Giang hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ông dùng một chất giọng tràn đầy tự ái thành khẩn cười nói. Ngô Thanh Thiền, nếu lần này phải thi đấu cá nhân thì danh sách những người tham gia thi đấu thực văn và dược tễ nhất định sẽ có em. Một tháng này em cũng phải chuẩn bị cho tốt vào. Vâng, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy. Ngô Thanh Thiền khẽ cười rồi gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nàng vẫn luôn chờ mong có thể thi đấu với thiên tài đến từ các học viện lớn khác. Đến lúc đó cũng có thể kiểm nghiệm thành quả hơn một năm nay của mình. Cách chương.